Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, 005 hóa giải. Ra, sáng sớm ta cho nàng cái kia túi tiền bị đoạt đi rồi, ra. Nàng ra áo tím hẻm, cùng họ Lam xóa đi qua, ra. Nàng ở trên phố gặp được đại thiếu gia xe ngựa, còn nhìn thật lâu, Ngọc Niên thu bồ câu hội báo tin tức. Cuối cùng bò tới rồi trong viện trên cây, ra. Đã trở lại, Ngọc Niên đứng ở quả hồng trên cây. Nửa ngày bài trừ mấy chữ này, như thế nào? Thẩm Triệt có chút kỳ quái, Ngọc Niên từ trên cây chạy trốn xuống dưới. Đồng tình mà nhìn mắt ngồi ở đông bếp thời khắc chuẩn bị bưng thức ăn đi ra ngoài chủ từ. Thực trọng sát khí, ngài bảo trọng, tiếng nói vừa dứt, Ngọc Niên bóng người chợt lóe không thấy, Ngọc Niên vừa biến mất. Đại môn ầm một tiếng bị rộng khai, họ Thẩm. Người đi ra cho ta, uông uông uông, quả hồng thụ cuối cùng một mảnh lá cây phiêu xuống dưới. Xoa đáng yêu chóp mũi bay qua trống rỗng sân túc sát chi khí tràn ngập. Đồng bếp bếp hạ, Thẩm Triệt bình tĩnh ngồi, đón khó mà lên, không vì sáng suốt cử chỉ. Bình định, chính là tự tìm tử lộ. 36 kế, tẩu vi thượng sách, gâu gâu gâu, đáng yêu truy đuổi tin tức Diệp. Hà Nhã lại kêu vài thanh. Cũng không có người ứng nàng. Ngày thường nàng tiến viện môn, Thẩm Triệt liền đầy mặt ngây ngô cười mà chào đón hỏi han ân cần. Lúc này im ắng làm nhân tâm sinh nghi đậu, Hà Nhã tức giận bất giác thu vài phần. Hướng đáng yêu vung tay lên, đáng yêu tuân lệnh, mũi chó một hút, nhắm thẳng đông bếp chạy đi. Hà Nhã mới vừa liễm hạ tức giận lập tức tiêu thăng. Đông bếp ly đại môn gần nhất. Thẩm Triệt dám tránh ở bên trong điếc làm ách. Đông bếp căn bản không thể nói có môn. Hà Nhã vọt đi vào. Không cấm kinh ngạc, bếp hạ hỏa chưa tắt. Nồi thượng còn mạo nhiệt khí. Nhưng không có một bóng người. Sau trên tường khai có một phiến cửa sổ nhỏ. Hai căn gậy gỗ dựng ở trung ương. Có thể nhìn đến bên ngoài đen như mực một mảnh. Thiên như vậy lạnh, sợ là muốn tuyết rơi. Thẩm Triệt lại có chân thương. Hắn có thể đi làm sao, Hà Nhã phương xoay người rời đi. Một tường chi cách phòng bếp sau vách tường, Thẩm Triệt dựa vào tường vỗ vỗ ngực, nhìn mắt trên tay bùn hôi. May mắn phản ứng nhanh chóng, đem cửa sổ cấp hủy đi tới lại trang đi lên, Hà Nhã hướng Thẩm Triệt trụ đông xương tìm kiếm. Đẩy cửa tối tăm một mảnh, nương cửa ánh sáng nhìn lên, Thẩm Triệt đồ vật đều không thấy. Đông bếp, tây xương. Đông xương tính cả nhà xí, Hà Nhã qua lại tìm vài lần, cuối cùng phản hồi đến đông xương, ngồi ở Thẩm Triệt trống rỗng trên giường, Thẩm Triệt đi rồi. Kia không dám tưởng ý niệm bỗng nhiên nhảy ra tới, Hà Nhã tâm trầm đến sờ không được đế nhi, chính mình, quả nhiên liền nhị ngốc cũng vô pháp chịu đựng, đi thì đi, tỷ về sau một người quá, từ từ, tỷ khi nào nghĩ tới muốn cùng nhị ngốc qua. Ai, sớm biết rằng đối nhị ngốc hảo điểm, hắn rốt cuộc đi đâu, chờ hắn đã trở lại, tỷ, đáng yêu lỗ tai đột nhiên dựng lên, tiếp theo đằng mà đứng lên ra bên ngoài chạy trốn, Hà Nhã cũng nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trong lòng đột nhiên xẹt qua kinh hỉ, nhìn thấy một cái bóng đen vào đông bếp, đứng lại, Hà Nhã kêu lên, Thẩm Triệt bối cứng đờ. Chẳng lẽ này nổi bật còn chưa quá? Sớm biết rằng lại trốn trong chốc lát lại cũng không dám chậm trễ. Đem 16 viên bạch nha chuẩn bị tốt, mãnh vừa chuyển hướng Hà Nhã. Kinh hỉ nói, nương tử, người đã trở lại. Hà Nhã thấy người nọ xác thật là Thẩm Triệt, mặt mày không tự giác tràn ra cười tới. Lại đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Có thể nào làm nhị ngốc nhìn đến chính mình cái này biểu tình. Lại cho rằng chính mình thích hắn đã có thể không hảo. Đem tay cầm khởi đặt ở bên môi ho khan hai tiếng làm che giấu sau. Đi đến Thẩm Triệt trước mặt lạnh lùng đảo qua, cực kỳ không vui nói. Người đi đâu? Thẩm Triệt có chút hoài nghi chính mình hoa mắt, cúi đầu đem trên tay đồ vật nhắc lên. Giải thích nói, mới vừa rồi không có tương đậu thanh, chạy hai nhà mới mua được như thế nào sẽ là cưới đâu. Tiểu lão hổ cảm xúc luôn luôn thay đổi thất thường, mặc kệ nàng. Dù sao giả câm vờ điếc chính là, Hà Nhã nhìn nhìn hắn đông lạnh đến có chút ô thanh miệng. tầm mắt kia Tương Đậu Thanh Thượng đảo qua. Thật tốt quá, nguyên lai không phải rời nhà trốn đi, Thẩm Triệt nghe nàng nhàn nhạt nga một tiếng. Tựa tức giận đã biến mất bộ dáng, trong lòng bỗng nhiên nhảy lên cái hỏa hoa, ngẩng đầu gian trên mặt mang theo một tầng ôn đôn cười. Đem kia Tương Đậu Thanh hướng trên bệ bếp một gác, nhấc lên nắp nồi vui dạo dực nói. Nương tử, ta nấu thịt, người đã lâu không ăn thịt đi, xem ngươi nhìn Thẩm Mặc phong cảnh phú quý. Chính mình rơi vào như thế kết cục nôn không dốc hết tâm can. Thẩm Triệt trên mặt treo cười, như nhau ngày thường như vậy cố ý thẳng tắp mà nhìn Hà Nhã. Nhìn thấy Hà Nhã mày nhăn lại khi trong lòng hứng khởi. Lại thấy Hà Nhã khóe mắt đột nhiên sáng lên, Tường Vi Hoa nhan sắc giống nhau môi một nhấp. Gật gật đầu đi ra ngoài, không cần gác quá nhiều Tương Đậu Thanh. Ta không yêu ăn, đi tới cửa. Hà Nhã cũng không quay đầu lại mà tới câu, này. Còn có thể hay không hảo hảo mà làm hắn chơi đi xuống. Bất quá xem này tư thế, nguy hiểm tựa hồ đã qua đi. Thẩm Triệt lược nhẹ nhàng thở ra, nghe được trong nồi nhiệt đồ ăn phát ra tư tư tư. Trong mắt chuyển động, nhấc lên nắp nồi đem kia một chản Tương Đậu Thanh toàn đổ đi vào. Đột nhiên lại hối hận lên, quá hàm dễ dàng bị phát hiện, tùy tay lại múc một gáo thủy đảo tiến trong nồi. Thừa dịp thủy khai đem kia thịt cấp vớt ra tới xem như thành, nhìn nhìn lại kia mấy cái ngọc nghiên. Chuẩn bị tốt đồ ăn, dùng tay nhéo lên một phen muối tử nhi, nương trong nồi thừa về điểm này canh cấp hóa. Sau đó cho mỗi một đồ ăn mặt trên đều mà xối điểm mơ siêu hướng chính phòng bưng thức ăn khi. Không trung linh linh tinh tinh mà phiêu nổi lên bông tuyết. Thẩm Triệt buông đồ ăn sau thấy Hà Nhã nhìn chính mình. Thầm nghĩ nàng hỉ nộ vô thường. Chính mình nơi nào lại làm không đúng rồi. Thấp thỏm gian thấy Hà Nhã nhìn ngoài phòng từ từ nói. Người chân không có phương tiện, nhiều chú ý chút. Mí mắt phía dưới vội xong rồi mới đến như vậy một câu, Ngọc Nghiên cùng Nhục Viên Tử không ở. Hai người cũng khó được cùng ngồi xuống ăn cơm, một ra sao Nhã thiếu trở về ăn cơm, nhị là Thẩm Triệt cấp Hà Nhã lộng vài thứ kia chính hắn kỳ thật là không muốn ăn, Hà Nhã nhìn bảy. Tám cái đồ ăn vừa lòng gật gật đầu, ai nói cổ đại nam nhân sẽ không nấu cơm, đều là quán, nhị ngốc đều có thể làm. Còn làm thực hảo, nương tử, còn có rượu, ta cho người ôn chút. Thẩm Triệt thấu đi lên nói, tràn đầy nịnh bợ cười, Hà Nhã trong lòng vừa động. Có chút ý vị thâm trường mà nhìn Thẩm Triệt cũng âm thầm cả kinh. Hay là chính mình biểu hiện quá mức, như vậy tưởng tượng, vội vàng đem 16 viên nha lộ ra tới, mới vừa rồi Hà Nhã một người ngồi ở này trong nhà chính đầu. Đã chịu những cái đó vũ nhục cùng kích thích dần dần biến mất. Muốn bùng nổ, cũng là đem nửa năm trước trải qua chuyện này lại làm một lần. Nhưng hiện tại Hà gia bại, nàng không hậu trường, lại nháo có thể được chút cái gì. Hiện tại có thể có cái nơi dừng chân dựa vào vẫn là nhị ngốc. Nếu không phải đỉnh Thẩm gia danh hào, tưởng đối nàng động thủ người đều có thể bài đến Thái Bình Dương. Đột nhiên phát hiện Thẩm Triệt không thấy khi cái loại này sợ hãi. Ngay cả nghe được Hà gia bị xét nhà khi cũng không từng có quá. Vô luận như thế nào, còn phải nắm chặt nhị ngốc mới được. Thừa dịp nhị ngốc đối chính mình còn hảo. Đèn dầu mờ nhạt, Hà Nhã trong mắt càng hiện âm tình bất định. Thẩm Triệt càng thêm khẩn trương, nghĩ đến tối nay là định ra cuối cùng một lần thử. Âm thầm cắn răng quyết định vô luận như thế nào cũng muốn căng qua đi. Hết chương.